Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Lui Địch. Đại Liễu đường phố cạnh một chàng trong phòng nhỏ, Triệu Kim Lương cùng mấy người đồng bạn khóc sướt mướt kêu gào. Hà Tích khổ ngồi ở đằng kia, mặt không biểu tình, chỉ có cháy nhan không nhịn được nói, không cho phép khóc, lại khóc toàn bộ đánh chết. Một đám tiểu tử dọa đến câm như hến, chẳng qua là tình cờ còn có kìm nén không được nhỏ giọng nức nở. Nhạc San San bọn hắn đẩy cửa lúc tiến vào, thấy liền là bộ dạng này cục diện. Nhạc San San nhướng mày, mấy đứa bé cũng đáng được dạng này, không chê mất đi tiên nhân mặt mũi. Đúng thế, Giang Anh Kiệt cầm điện thoại di động nghiêm túc vỗ. Hà Tích khổ tay khẽ vẫy, điện thoại rơi vào trong tay hắn, thuận tay bóp, điện thoại vỡ vụn, Giang Anh Kiệt đau lòng vô cùng. Ta 8.000 khối mua chuối tiêu thất, hơn một tháng tiền lương. Hà Tích khổ nói, Diệt Tình Hoàn giá trị có khả năng mua xuống chuối tiêu nhà máy. Lạc Y Y cười lạnh, ngươi nói là có khả năng ăn cái chủng loại kia à? Đừng quá để ý mình. Cháy nhan nhìn hầm hầm Lạc Y, tiểu nha đầu, ngươi lá gan rất béo tốt a. Hạ Tiểu Trì sợ Lạc Y thói quen kéo trào phúng, bề bộn ngừng lại nàng, chúng ta là đến mang người. Nói, Diệt Tình Hoàn đến cùng có tác dụng gì? Lại là thế nào rơi xuống Thẩm Tâm Nhiễm trong tay? Hà Tích khổ nói thẳng, nói liền không làm khó dễ ngươi. Hạ Tiểu Chỉ thống khoái nắm Thẩm Tâm Nhiễm sự tình nói một lần. Chẳng qua là ẩn Diệt Tình Hoàn công năng không nói. Nói, ta đáp ứng Thành Ân Hạo bọn hắn, muốn tới ngày mai mới nói cho ngươi chuyện này. Ngươi không thể để cho ta nuốt lời a. Hà Tích khổ lắc đầu. Ta không chờ được lâu như vậy. Lạc Y Y, đợi không được ngươi liền đi truy a. Thẩm Tâm Nhiễm bây giờ đang ở Thiên Phủ Thành. Thành Ân Hạo bọn hắn đã đi, ngươi còn không có nói cho ta biết Diệt Tình Hoàn tác dụng. Hà Tích khổ nói. Hạ Tiểu Trì trả lời, ngươi đi trước truy, chờ ngày mai chúng ta trực tiếp điện thoại nói cho ngươi, dạng này ngươi cũng không chậm trễ thời gian, chúng ta cũng thực hiện hứa hẹn. Đây là trên đường tới, mọi người sau khi thương nghị kết quả cũng là bây giờ có thể nghĩ tới phương thức tốt nhất. Đạo lý đã nói, cái này cũng hoàn toàn chính xác, không có vấn đề. Hà Tích khổ mặc dù không biết Diệt Tình Hoàn có hiệu quả gì, nhưng này dù sao đã không ảnh hưởng mục tiêu của hắn cùng hành động. Vấn đề là, Hà Tích khổ cười lạnh, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Trên tay của ta có ngươi tiểu đồng bọn mệnh, ngươi không nói, ta liền giết bọn hắn. Nhạc San San nói thẳng. Hà Tích khổ, ngươi nếu có thể giết, ngươi sớm liền giết. Phàm nhân đã không còn là cái kia có khả năng mặc cho tiên môn lấn ép phàm nhân rồi. Ngươi dám làm hư quy củ, tin hay không phàm quốc liền sẽ để tiên môn trả giá đắt. Hà Tích khổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa này đáp án. Nhưng ngươi không biết, tu tiên giả làm việc có đôi khi cũng là chỉ nhìn tâm tình, thân là tu tiên giả, chú trọng thuận theo nội tâm, thẳng thắn mà làm, như là phàm nhân uy hiếp có thể thời khắc có ích. Vậy cái này tiên, còn tu luyện làm gì? Hắn mặc dù đối Nhạc San San có hảo cảm, thế nhưng vui vẻ lực lượng hiệu quả đi qua, tự thân lại là tiên nhân, cho nên đã khôi phục lại bình tĩnh. Lời này nghe mọi người biến sắc. Hà Tích khổ đã đứng lên, đi đến Nhạc San San bên người. Ngươi nói không sai, giết các ngươi, chúng ta là sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, mặc dù như thế, tiên phàm ở giữa y nguyên có rất giết nhiều lục sự tình. Vì cái gì? Cũng là bởi vì ta mới vừa nói, tiên nhân làm việc, phát hồ nội tâm, chúng ta tu giả, đi tu tiên chi đạo. Kỳ thật cũng là đi chuyển nghịch thiên, ngay cả trời cũng có thể nghịch, huống chi không quan trọng phàm quốc. Hạ Tiểu Trì vừa nghe đến ta muốn nghịch thiên cái này lý do thoái thác liền nổi nóng, dù sao hắn nhưng là bị Thẩm Tâm Nhiễm ta muốn nghịch thiên giết qua một lần. Nhịn không được nói, ngươi xem Thường Phàm Quốc, có bản lĩnh trực tiếp giết đến tận Thuận Thiên đều, diệt Phàm Quốc, trừ nghị hội a, muốn nghịch liền nghịch lớn, khi dễ không bằng ngươi có gì tài ba, cũng xứng gọi nghịch thiên. Thuận Thiên đều là Phàm Quốc đô thành, tiên nhân danh xưng nghịch thiên mà làm, phàm nhân liền Thuận Thiên làm việc. Khoa học kỹ thuật lợi dụng liền là đối thế giới tự nhiên lý giải cùng vận dụng chi đạo. Ngươi như nói cái gì ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Chất lượng đinh luật bảo toàn làm bởi vì ta mà thay đổi. Càng muốn phát minh ra không cần cố gắng lên ô tô. Vậy cái này khoa học kỹ thuật cũng không cần chơi. Nguyên nhân chính là này, tiên phàm quan hệ trong đó, không chỉ có lịch sử cừu hận, càng có giá trị quan trực tiếp đối lập. Hà Tích khổ xem hắn, ngươi đứa trẻ này, hết sức có ý tứ, thế nhưng ta lặp lại lần nữa, ta liền muốn hiện tại biết diệt tình hoàn hiệu quả, còn ngươi đối phi tiên môn hứa hẹn, không liên quan gì đến ta, Giang Anh Kiệt đều phẫn nộ. Ngươi đây là không nói đạo lý a. Chúng ta đều nói rồi. Ngươi bây giờ đi thiên phủ. Sáng mai liền phát tin tức cho ngươi. Tất cả mọi người tốt. Hà Tích khổ lắc đầu. A Quỷ bởi vì các ngươi bị bắt. Trung Biệt Ly bị phạt hậu sơn diện bích. Sư Tôn càng là tự mình trèo lên phi tiên môn hướng lão tửu quỷ nói xin lỗi. Ngươi để cho ta cùng các ngươi giảng đạo lý. Mọi người hiểu rõ. Tình cảm con hàng này còn nghẹn cơn giận đây. Bất quá nghe nói như thế, Nhạc San San ánh mắt lại sáng lên. Nàng cười nói, Hà tiên sinh, ta gọi Nhạc San San, trấn công chỗ chủ nhiệm, rất nhanh liền sắp thành làm nơi này phó trấn trưởng. Hà Tích khổ khẽ giật mình, tương lai phó trấn trưởng. Hắn còn thật không biết cái này. Nhạc San San đã nói, ta phó trấn trưởng chức trách liền bao gồm trị an, giám sát bộ phận, dân phòng sở cũng là về ta quản. Hà Tích khổ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phẫn nộ, ngươi dám dùng A Quỷ uy hiếp ta. Nếu như ngươi chết, cũng không phải là phó trấn trưởng. Nhạc San San lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại không chỉ có thể dùng tới thu hình lại, cũng có thể dùng tới truyền thanh. Ta nói là, thả trong túi cũng có thể dùng. Hiện tại ngươi ta ở giữa đối thoại, đều tại dân phòng sở ghi chép đây. Cái kỷ lục này, có thể tiêu trừ, cũng có thể không tiêu trừ. Nhưng ngươi có khả năng tin tưởng ta. Nếu như ta chết rồi, A Quỷ nhất định chết. Nàng nói xong đối thủ cơ nói, Lương đội trưởng, nếu như Hà Tích khổ giết ta. Vậy liền mang ý nghĩa nhất định sẽ đi cướp ngục. Trong điện thoại di động truyền đến Lương Trấn Tường thanh âm, hiểu rõ, như ngài hy sinh, chúng ta sẽ trước tiên giết A Quỷ. Còn có, đặc chủng tác chiến đội đã nhận được tin tức, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhạc San San mỉm cười xem Hà Tích khổ. Hà Tích khổ hít một hơi dài. Tốt, rất tốt. Nhạc phó trấn nữ Trung Anh Thư, sao, hiểu biết, hiện tại còn không phải, tin tưởng rất nhanh liền là. Hà Tích khổ đứng dậy, nếu dạng này, chuyện kia quyết định như vậy đi, sáng mai 8 giờ, nắm tin tức cho ta. Hà Tích khổ nói xong cùng cháy nhan đi ra ngoài, chờ một chút, Nhạc San San đột nhiên nói, chuyện gì? Nhạc San San đưa tay, 8.000 khối. Bồi con trai của ta điện thoại tiền. Hà Tích khổ vui vẻ. Hắn lấy ra một khối linh thạch thả trong tay Nhạc San San. Một khối linh thạch nên đủ ngươi muội. Dân phòng sở bên trong Lương Trấn Tường lắc đầu liên tục. Vẫn là A Quỷ so với hắn sư huynh hào phóng. 500 khối liền có thể đổi. Nhạc San San đến cũng không để ý. Nhận lấy linh thạch, đi thong thả. Hy vọng về sau sẽ không lại nhìn thấy các ngươi. Ta lại cảm thấy, chúng ta ngày sau nhất định sẽ gặp lại. Hà Tích khổ trả lời. đã là cùng cháy nhan đi ra ngoài, nhìn xem bọn hắn rời đi. Hạ Tiểu Trì thở phào, Ôn Thần cuối cùng đã đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạ Tiểu Trì nói, chúng ta là không phải còn không để ý đến cái gì? Mọi người cùng nhau kỳ quái. Đúng nga, giống như không để ý đến cái gì. Đang kỳ quái ở giữa, chỉ thấy một bóng người xuyên không mà qua, một bên bay một bên hô to, cháy nhan, phá nữ nhân chạy đâu? Đối đãi ta Lý Ân Hiền đánh đầy cuối cùng này ba quyền. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Đúng rồi, còn có cái Lý Ân Hiền. Hiện tại là thật đi hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,